Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 363, chương 363, khoảng cách 14. 8 cây số phi đao, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Trịnh Nhân len lén chạy đi. Cô bé kia hẳn không có chuyện gì, nhưng tối hôm nay, mình và Tả Y Nhân cuộc hẹn lại sao bị lỡ. Thật là tiếc nuôi à. Trịnh Nhân vừa đi, vừa lấy ra điện thoại di động. WeChat bên trong có Tạ Y Nhân nhắn lại. Nàng đã thu thập xong. Ở trên xe chờ Trịnh Nhân. Phòng bệnh rất yên lặng. Trịnh Nhân lập tức đi nhanh hồi phòng cấp cứu. Đổi quần áo sau đi hầm đậu xe. Sinh hoạt chính là không ngừng lặp lại. Nhưng mà tái diễn nhiều lần. Cũng có chút không thú vị. Đã hơn 10 giờ. Nếu như là ở Đế Đô, Thành Đô, Thượng Hải, Bằng Thành, cái này thời gian vừa lúc là sinh hoạt ban đêm bắt đầu chút. Nhưng mà đối với một người lên đạn tính ban khoa cấp cứu nằm viện tổng mà nói, lúc này lại đi ra giã, cũng có chút không thích hợp. Tạ Y Nhân đối với hộp đêm các loại địa phương vậy không hứng thú gì. Lái xe và Trịnh Nhân cười cười nói, mỗi người hồi, nhà. Trên điện thoại di động trò chuyện một hồi, hai người ở cách nhau không xa hai cái giường lên mỗi người thiếp đi. Một đêm yên lặng, mặt trời như cũ dâng lên, sinh hoạt còn chưa dừng tái diễn. Điểm tâm, đi bệnh viện, bàn giao, kiểm tra phòng, đi tới phòng cấp cứu kiểm tra phòng thời điểm. Trịnh Nhân phát hiện một cái kỳ quái người bệnh, hắn là một người 80 nhiều tuổi lão gia tử. Thân thể rất khỏe mạnh, mắt không hoa, tai không điếc, hệ thống mặt trên nền chỉ có mấy cái người già bệnh chẩn đoán. Vậy đều không phải là cấp tính kỳ, nhưng mà lão gia tử chính là nói mình cả người không thoải mái. Lão Phan chủ nhiệm mang kiểm tra phòng, nói một ít nguyên tắc tính kiểm tra cùng với chữa trị. Còn dư lại liền giao cho Trịnh Nhân, có lần trước tình nhân nhỏ giả bộ bệnh kinh nghiệm. Trịnh Nhân vậy không gấp, kiểm tra thân thể, xem kiểm tra báo cáo, mình phán định và hệ thống giống in sau đó, sẽ để cho khoa cấp cứu bác sĩ trước đem chuyện này thả một thả. Chờ tay mình sau khi giải phẫu lại để giải quyết, ngày hôm nay an bài hai chiếc chậm chẩn giải phẫu, một máy là hai kỳ lấy có thể thu lại giá đỡ. Một máy là thuần tránh típ giải phẫu chữa trị ngoan cố tính bụng nước. Từ phòng cấp cứu rời đi, Trịnh Nhân đi trước tiêu hóa bên trong khoa, trước phẫu thuật xem bệnh nhân, tránh một ít cấp thấp sai lầm. Đây là một người phẫu thuật phải làm, mặc dù sự việc tương đối nhỏ, nhưng đích xác rất trọng yếu. Vào tiêu hóa bên trong khoa, từ chủ nhiệm phòng làm việc đi ra hai người tới, một cái là hạ chủ nhiệm, ngoài ra một cái khác là hai mang tay muối tiêu. Tiểu Trịnh, giới thiệu một cái, vị này là bạn học ta. Họ Trương, ở bệnh truyền nhiễm viện làm phó viện trưởng, chủ quản lâm sàng công tác. Hạ chủ nhiệm giới thiệu đến, Trương viện trưởng, ngươi khỏe. Trịnh Nhân thái độ có chút qua loa lấy lệ. Hôm nay chuyện nhiều, trước phẫu thuật xem bệnh nhân, còn muốn đi ICU xem Dương Lệ Lệ tình huống. Cơm trưa có thể ăn được hay không lên đều khó nói trước. Nào có thời gian đi và ngoại viện viện trưởng trao đổi. Mặc dù có thời gian, Trịnh Nhân vậy nhất định là không muốn. Trương viện trưởng cười híp mắt nhìn Trịnh Nhân, nhiệt tình đưa tay ra. Và Trịnh Nhân cầm một chút, nói, Trịnh Tổng, ta hôm nay là tới học hỏi giải phẫu. Học hỏi giải phẫu, Trịnh Nhân không rõ ràng. Nhìn về phía hạ chủ nhiệm, típ giải phẫu, bệnh truyền nhiễm viện còn chưa mở ra, nhưng bọn họ vậy gương mặt quan người bệnh lại nhiều nhất. Hạ chủ nhiệm cười nói, người mới vừa làm người bệnh, là hai người chúng ta bạn học. Lão Trương lấy được tin tức, liền chạy lên chạy tới xem. Trịnh Tổng, nếu là ngươi có thời gian, tới chúng ta hai viện, chú một, làm mấy đài típ giải phẫu. Coi như là phi đao, giá tiền ngươi tới định, Trương viện trưởng gặp Trịnh Nhân vội vàng, ánh mắt lơ lửng, căn bản không xem mình. Thường nói đến, lâm sàng bác sĩ, 80% đều là cái bộ dáng này. Người muốn theo hắn thảo luận người bệnh bệnh tình, hắn khẳng định toàn bộ tinh thần chăm chú. Nhưng người nếu là nói cái khác, nhất là ở trước phẫu thuật, hắn có thể đứng ở chỗ này giả trang nghe ngươi nói chuyện, cũng coi như là cho mặt mũi. Trịnh Nhân nghe được có tip giải phẫu có thể làm, mắt sáng rực lên, phi đao tiền, thật lòng không quan tâm. Qua mấy ngày thì đi đế đô phi đao, tin tưởng lỗ chủ nhiệm sẽ không bạc đãi mình, nhưng vô luận phi đao tiền có nhiều ít, tựa hồ và sinh hoạt quan hệ độ cũng không lớn. Tạ Y Nhân phụ mẫu có thể ở ý 8-10.000 đồng tiền thu vào. Bất quá hệ thống ban bố vương miện lên Minh Châu giai đoạn thứ 2 nhiệm vụ, khen thưởng là rất phong phú, nhất là 3.000 quy định bắn nhiều lần tan rã kinh nghiệm. Để cho Trịnh Nhân chảy nước miếng, Trịnh Nhân đang suy nghĩ phải thế nào hoàn thành nhiệm vụ, không nghĩ tới lại rơi vào trước mắt vị này hai mang tay muối tiêu Trương viện trưởng trên mình. Được, các người vậy mặt có nhiều ít người bệnh? Trịnh Nhân hỏi, muốn bấy nhiêu, có nhiều ít? Trương viện trưởng cười híp mắt nói đến, giống như Trịnh Nhân loại người này, ở Trương viện trưởng xem ra, nhất là dễ đối phó, loại này bác sĩ nhỏ, chạy kỹ thuật trình độ tiến bộ cố gắng, chỉ cần mình cung cấp người bệnh, không sợ hắn đối với hai viện không có hứng thú. Tiền giải phẫu không là vấn đề, năm 1.000 đến năm 2.000 chuyên gia cùng xem bệnh chi phí. Phỏng đoán cái này nhỏ bác sĩ cũng đã thỏa mãn, dù sao cũng là ở trong thành phố, nói là chạy phi đao, hắn chẳng lẽ còn thật cho là chạy phi đao? Chủ yếu nhất là này hắn giải phẫu, hắn được ăn xuống mới được. Tiếp giải phẫu cũng không phải là mổ ruột thừa. Ở bệnh viện phối hợp cái 1-2 năm là một người đều biết làm, không có thiên phú hoặc là cơ sở không xác thật bác sĩ, xem cả đời cũng không dám vào tay. Trương viện trưởng phòng đoán lúc đó là tình huống khẩn cấp, không trâu bắt chó đi cày. Vị này khoa cấp cứu Trịnh Tổng vận khí tốt mới hoàn thành một máy tiếp giải phẫu. Đây cũng là đích thân tới thăm hắn giải phẫu nguyên nhân. Muốn là thật có thể miễn cưỡng làm tới, mình cũng sẽ không hà tiện cho hắn một phần cơ duyên. Dùng giải phẫu đút hắn no, đồng thời vậy giải quyết rất nhiều người mắc bệnh vấn đề khó khăn. Một lần hành động hai được, Trương viện trưởng tính toán nhỏ nhặt đánh đùng đùng. Chủ yếu vẫn là bởi vì là Trịnh Nhân trẻ tuổi. Nếu là đổi lão Phan chủ nhiệm đứng ở chỗ này, sợ là hắn sớm cũng quỳ rồi. Có thể làm tiếp giải phẫu đều là thần nhân, nói mấy câu Trịnh Nhân thì phải cầu đi trước phẫu thuật xem bệnh nhân. Cấp cứu tiếp giải phẫu người bệnh khôi phục rất tốt, ói máu đã biến mất, gan tính não bệnh cũng phát chứng cũng không có xuất hiện. Sáng sớm hôm nay cấp tra máu amoniac chỉ số bình thường, cho dù là không lấy có thể thu lại giá đỡ, hiện hữu chữa trị cũng có thể để cho người hài lòng. Một cái khác, trai gan mất thai kỳ, ngoan cố tính bụng nước người bệnh, ly tử rối loạn chờ cũng phát chứng có nhất định uốn nắn. Cũng không có tuyệt đối giải phẫu cấm kỵ, thân nhân vậy tương đối phối hợp, bởi vì là ngoan cố tính bụng nước. Ở những thứ khác bệnh viện và thành phố Hải Thành một viện đều đã xử tử hình. Trừ phi là làm tiếp giải phẫu, nhưng mà tiếp giải phẫu ngẩng cao chi phí. Cộng vào vùng khác, bọn họ hai mắt bôi đen, chi phí càng thì không cách nào gánh vác, cho nên chỉ có thể chờ đợi tử vong phủ xuống. Hạ chủ nhiệm nói một chút thành phố Hải Thành một viện có thể làm. Chính là nguy hiểm tương đối lớn. Thân nhân người bệnh liền sau một câu đều không nghe, trực tiếp cũng đồng ý giải phẫu, dù sao cũng là muốn chết, thử một lần, luôn là một cái cơ hội, nhất là ói máu người bệnh khôi phục hài lòng, càng là bị liền ngoan cố tính bụng nước thân nhân người bệnh vô hạn hy vọng. Giải phẫu ký tên đã làm xong, Trịnh Nhân gặp người bệnh trạng thái cũng không tệ lắm, có thể tiếp thụ giải phẫu, liền kết thúc xem bệnh nhân, và hạ chủ nhiệm lên tiếng chào, để cho tiêu hóa bên trong khoa đưa ói máu người bệnh đi phòng giải phẫu. Mình tắc lai đến ICU đi xem Dương Lệ Lệ. Chú một, là nhiều thành phố một viện, là bệnh viện nhân dân loại này tổng hợp tính bệnh viện. Hai viện là bệnh truyền nhiễm viện, chữa trị bệnh lao phổi, viêm gan B chờ bệnh truyền nhiễm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuiencv.com/chéo-dai-gạch-nối-dui-ong-gạch-nối-dui-ong-gạch-nối-cong-gạch-chéo-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.